áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Người Sống Địa Ngục, 7, ta chỉ thế nhưng không đẩy ra hắn, phía trước đã quên sao, chỉ nhãi con công nhiên xuất quỹ rất nhiều lần, hơn nữa ta nhớ đến đã lâu trước kia, hắn nói giỡn nói qua chính mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. So với hắn cao, tính cách lãnh một chút, các ngươi không cảm thấy Tạ Tinh Lan chính thích hợp sao? Ngoạ tào nói như vậy Tạ Tinh Lan quả thực là lớn lên ở chỉ nhãi con kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Thượng nam nhân, ta liền nói như thế nào bọn họ vừa thấy mặt cho nhau ánh mắt liền không thích hợp. Cắn tới rồi, liền đã chết đều có thể cắn CP, hủ nữ mùa xuân, này này cũng quá nhanh đi. Lần thứ hai gặp mặt liền bế lên, lần thứ ba thấy chẳng phải là muốn, phía trước im miệng, có hình ảnh, phát sóng trực tiếp đâu sao có thể, hay là ta a bạo chỉ nhãi con phải bị công, thử hỏi nếu có như vậy cái nam nhân, từ nhất thiên đường đỉnh tầng giết đến địa ngục tầng dưới chót. Chính là sợ ngươi lạnh nhiệt đói bụng bị khi dễ, ngươi không động tâm sao, như vậy nam nhân thỉnh cho ta tới một tá. Bọn họ thật sự không quen biết sao? Thật sự, người nói nếu là người quen, sao có thể Tạ Tinh Lan nhảy xuống Tạ Trì cũng chưa nhận ra được. Thiếu chút nữa muốn giết hắn. Có đạo lý a, có thể tới này tình cảm, không có khả năng nhận không ra bóng dáng. Chỉ nhãi con phản ứng không giống như là già. Hắn khẳng định cùng người này không thân. Vậy chỉ có một khả năng, nhất kiến trung tình a ngọa táo. Lãnh khóc vô tình trở mặt so với ai khác đều mau Tạ Tiểu Trì đều luân hãm. May mắn ta là mẹ phấn, bằng không muốn khóc phượng ở WC, đều họ Tạ, tuyệt phối, ta đã khởi hảo CP danh, đã kêu Tạ Tạ CP, ôn tồn lễ độ, tinh trì CP nó không hương sao, rơi vào thanh triệt nước ao lộng lẫy sao trời, tuy rằng ta biết có điểm gây mất hứng, nhưng là ta còn là tưởng nói. Chỉ nhãi con có thể là hai nhân cách a, Tạ Tinh Lan vạn nhất thích một nhân cách không thích một cái khác vậy phải làm sao bây giờ? Ân ân mặc danh NV cảm, huy, các ngươi còn nhớ rõ đây là cái kinh tủng phiến sao? Ta cảm thấy Lan thần thân thủ có điểm quen thuộc, cảm giác giống như ở đâu gặp qua, cùng nhau về sơn động trên đường, Tạ Trì nhìn mắt Tạ Tinh Lan trên người huyết, móc ra khăn giấy tưởng giúp hắn lau. Tạ Tinh Lan cự tuyệt, chính mình tiếp nhận, cúi đầu thất thần mà sát, cười khẽ nói, chúng ta không thân, không thể làm ngươi giúp ta làm loại sự tình này, Tạ Trì liếc nhìn hắn một cái, diễn nghiện rồi. Đắc ý đi ngươi, hắn thu hồi tầm mắt, mặc không lên tiếng mà đi tới, một lát sau, nói, giết rất nhiều người, ân, Tạ Tinh Lan sợ hắn nghĩ nhiều, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Phía dưới hướng về phía trước rất khó, trên đỉnh xuống dưới chỉ cần bạo lực, không như vậy phức tạp Tạ Trì, ngươi biết ngươi cái này kêu cái gì sao? Tạ Tinh Lan khó hiểu mà nhìn về phía hắn, thấy hắn tựa hồ đang cười, trong lòng tò mò càng sâu, mau nói, Phổ La đại chúng trung cực tiểu một bộ phận trước hết hoàn thành tư bản tích lũy ban đầu. Nhảy trở thành huyết tinh tội ác lại giàu đến chảy mỡ nhà tư bản, Tạ Trì mắt mang chế nhạo mà quét. Mắt Tạ Tinh Lan quanh thân mãn đến tràn ra tới năng lượng, muốn ấn Trung Quốc lịch sử tới nói. Tư hữu tài sản xuất hiện, bần phú chênh lệch mở rộng, bộ phận tiêu chí xã hội nguyên thủy đi hướng suy vong. Xã hội phong kiến sắp đã đến, Tạ Tinh Lan bị hắn chọc cười. Ta là nhà tư bản, ngươi là cái gì? Tạ Trì cẩn thận suy tư hạ vấn đề này, thực mau ở lịch sử nước lũ tìm được rồi mấy cái thích hợp đáp án. Bình tĩnh nói, người nếu là dùng không quan trọng năng lượng thuê ta vì ngươi công tác. Mục đích là sinh sản càng nhiều giá trị, làm năng lượng phiên bội, ngươi chính là ta boss, ta dựa ngươi sống tạm, nghe ngươi bài bố, người nếu là đem năng lượng không ràng buộc cứu tế cho giống ta như vậy nghèo khó giả. Chậm rãi thành lập uy tín, tích lũy dân tâm, sau đó nhân vi kéo ra cùng Phổ La đại chúng khoảng cách. Đắp nặn thần cách, cuối cùng thành lập vương quốc đương thống trị giả nói. như vậy ta chính là bị ngươi mượn sức thần dân. Ngươi nếu là, ta đây nếu kiếm năng lượng là vì dưỡng ngươi đâu. Tạ Tinh Lan cười như không cười, Tạ Trí nguyên bản còn thao thao bất tuyệt. Nghe vậy trong lòng nhảy dựng, thân hình dừng lại, hảo sau một lúc lâu mới khinh phiêu phiêu lại dường như không có việc gì nói. Đó chính là lão bà ngươi. Ngọa táo. Ta dựa, bọn họ là ở thảo luận học thuật đề tài. Thực nghiêm túc, nhất định là như thế này. Ngọa táo ta không bình tĩnh. Tạ Trí âm thầm hít sâu một hơi. Chống thể diện vô biểu tình mà liền đề tài liêu đề tài. Đương nhiên, nếu ngươi có bao nhiêu dư năng lượng, ngươi đại có thể dưỡng người khác. Đây là một chồng một vợ nhiều thiếp chế. Còn thừa tài nguyên là có thể dùng để trao đổi mặt khác tài nguyên, ta đây chỉ nghĩ dưỡng ngươi. Một cái đâu? Đó là cái gì? Là, Tạ Trí đối thượng hắn ý cười thật sâu mắt, hoàn toàn nói không được nữa. Tàn nhẫn xẻo hắn liếc mắt một cái. Sai khai tầm mắt, trầm mặc mà đi phía trước đi. Này để ta sẽ, là tình yêu. Ha ha ha ha ha ha, ngôi sao ngươi đừng khi dễ người a. Trắng trợn táo bạo chiếm chỉ nhãi con tiện nghi ha ha ha ha ha. Thật quá đáng, nhưng ta thích, không biết xấu hổ Tạ Tiểu Trí thế nhưng ngượng ngùng ha ha ha ha ta dựa. Đừng nóng giận, Tạ Tinh Lan đem người túm trở về. Cười nói, là thích ngươi, hắn một chữ, đọc từng chữ rõ ràng, âm điệu trầm thấp ôn hòa, như là sông băng hạ lặng yên du tàu nước chảy. Với không tiếng động chỗ đã đi qua thiên sơn vạn thủy. Rốt cuộc ở băng tuyết tan dã thời khắc đó bị người kinh giác. Ngọa tào, ta không nghe lầm đi. Ta ông trời ngỗng a, ta trái tim nhỏ, Tạ Trí bỗng dưng ngẩng đầu. Đối tượng Tạ Tinh Lan đôi mắt cặp kia trong mắt. Có ánh trăng ở lẳng lặng chảy xuôi, sao trời ở hơi hơi lập lòe. Còn có chính hắn rõ ràng lập thể ảnh ngược Tạ Trí khóe miệng chậm rãi khơi màu rất nhỏ độ cung. Vì cơ bản hạ mặt sai khai tầm mắt, không sinh khí kia, Tạ Trí ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái. Ta cao hứng, không được, ngoặc kép, ngoạ tàu Tạ Tinh Lan ngẩn ra hạ Tạ Trí nhân cơ hội chù tay. Đôi tay cắm túi, lười biếng mà đi phía trước đi. Xong rồi ta không bình tĩnh. Là ta cao hứng đây là bù đắp nhau, chỉ nhãi con thích hắn ngọa tào, gà nhi tử tâm thái ta mẹ ơi ai còn nhớ rõ đây là cái phim kinh dị Tạ Tinh Lan sải bước đuổi kịp từ từ trên nền tuyết. Hai người sóng vai đi tới, bóng dáng một người cao lớn đĩnh bạt, một cái mảnh khảnh yểu điệu, thiên địa mênh mông. Mọi âm thanh không tiếng động, ban ngày xa xôi, tuyết trắng đôi ở lưng núi, vĩnh viễn ngưng lại, vô pháp lao nhanh, vô pháp bốc hơi lên, sinh mệnh tại đây gần chết tuyệt vọng, hiển lộ đáng ghê tởm mơ siêu nơi này vốn nên là cô độc tịch mịch tội ác tràn ngập nơi. Lại thành thắng lại nhân gian vô số gặp lại tiên cảnh. Không có ái địa phương mới là địa ngục, tha thứ ta văn nghệ bệnh phạm vào. Có hắn ở địa phương, địa ngục hơn hẳn nhân gian, văn nghệ tình yêu phiến thạch truy. Năm ấy, ta cũng có một cái nguyện ý bồi ta chịu khổ bạn gái. Im miệng, có Tạ Tinh Lan ở, Tạ Trí cũng không cần lại lo lắng có người từ thượng tầng rớt xuống cùng chính mình tranh đoạt năng. Lượng trong sơn động che tuyết, hắn đem áo khoác phô trên mặt đất, mở ra di động bình. Cùng Tạ Tinh Lan chia sẻ tin tức, Tạ Tinh Lan quét mắt Tạ Trí từ lão nhân nơi đó đạt được một phen. Đơn sơ đến cực điểm tiểu đao, lại nghĩ tới hắn đặt tại chính mình trên cổ kia đem. Hỏi, người phía trước ở tiểu đao thượng dùng hư thủ thuật che mắt sao? Tạ Trí xấu hổ gật đầu, uy hiếp người quang một phen đơn sơ tiểu đao khẳng định không được. Cho nên hắn dùng đạo cụ phục thác chuyên trúc kỹ năng, hư trương thanh thế. Hắn đem tiểu đao biến ảo thành ác linh chi nhận, như vậy là có thể hù dọa rơi xuống người, lại không nghĩ rằng lần đầu tiên dùng. Liền lấy ác linh chi nhận hù dọa ác linh chi nhận chủ nhân Tạ Tinh Lan, Tạ Trí rất muốn đem này đoạn. xấu hổ ký ức véo rớt, hiệu quả không tồi, Tạ Tinh Lan công bằng đánh giá, Tạ Trì gật đầu. Ta cũng cảm thấy, trình yếu chính là, nó làm lơ đạo cụ cấp bậc, chỉ cần ngươi gặp qua đạo cụ ngươi đều có thể biến ảo, đúng rồi. Ngươi ở nhiệt địa ngục tầng thứ nhất, có nhìn đến thế giới cực lạc sao? Nghe nói nơi đó là ly thế giới cực lạc gần nhất địa phương, Tạ Trì hồi ức lão nhân lời nói, không? Có, tầng thứ nhất thiên cũng là phong kín, Tạ Trì như suy tư gì? Có hai loại khả năng. Một, từ nhiệt địa ngục tầng thứ nhất tiến vào thế giới cực lạc này biện pháp căn bản không thể thực hiện. Được, nhị, muốn thỏa mãn cái gì đặc thù điều kiện? Mới có thể đả thông nhiệt địa ngục một tầng đến thế giới cực lạc môn, ta tương đối có khuynh hướng. Người sau, Tạ Tinh Lan nói, tin tức của ngươi là từ lão nhân trong miệng được đến. Ta tin tức là từ nhiệt địa ngục một tầng bia đá đạt được. Nhân ngôn có lầm, bia đá ghi lại, ta không quá tin tưởng sẽ có giả. Bia đá minh xác nói, nhiệt địa ngục một tầng phạm nhân có thể tiến vào thượng một tầng, Tạ Trì. Có điểm cảm thán, thượng tầng người đạt được tin tức dễ dàng thả sai lầm suất thấp. Đều là một tay tin tức, hắn nói. Bởi vậy cũng nói được không? Nếu thật sự chỉ cần tiến vào nhiệt địa ngục một tầng là có thể tiến vào thế giới cực lạc. Kia không khỏi quá dễ dàng, quá tùy cơ tính, quá dựa vận khí, không giống áp phong cách Tạ Trì lại cùng Tạ Tinh Lan nói lên Hà Đồng họa sự tình họa. Tạ Tinh Lan hơi kinh ngạc, Tạ Trì có điểm ngoài ý muốn. Người xuyên qua 15 tầng, gặp được như vậy nhiều thi thể, không có nhìn đến mặt khác họa. Không có, người chắc chắn có mặt khác họa sao? Ta có khuynh hướng có, bởi vì manh mối liên đoạn đến quá lợi hại. Tờ nhện thang trời ở đâu? Như thế nào đả thông nhiệt địa ngục tầng thứ nhất thiên? Này hai vấn đề quá mấu chốt. Ngươi là từ tầng thứ nhất một đường sắt xuống dưới, thử hỏi thay đổi người khác, 15 thiên đổi một tầng, đi xong sở hữu tầng muốn bao lâu? Cái này khi trường thật là đáng sợ, áp tuyệt đối không thể làm điện ảnh liên tục lâu như vậy. Cho nên ngươi hiện tại đạt được tin tức, ta dám nói tuyệt đối là trước mắt sở hữu diễn viên nhiều nhất nhất nguyên vẹn. Nhất định ôm đồm cơ hồ có thể giải đáp câu đố sở hữu tin tức. Người nghĩ lại, khả năng cùng họa có quan hệ, Tạ Tinh Lan rũ mắt hồi ức một lát. Đột nhiên nói, bia đá có như vậy một hàng tự, đao vùng núi ngục. Huyết trì địa ngục là thám hiểm nơi, Tạ Trì ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, chính là câu này, vì cái gì muốn thám hiểm? Thám hiểm cái này từ, cơ hồ là cùng tàng bảo có quan hệ. Đao Sơn cùng huyết trì địa ngục rất có thể cất giấu quan trọng nhất đồ vật hơn nữa ta đạt được ký. Ngộ nội dung quá ái muội, vừa vặn là có thể lựa chọn đáp xuống ở bất luận cái gì một tầng. Ta phía trước cho rằng đây là nào đó phúc lợi, có thể cho ta ở nào đó luân hồi ngốc tại tầng thứ nhất chậm rãi. Nhưng hơn nữa ngươi nói bia đá câu kia, ám chỉ liền rất rõ ràng. Hà Đồng có thể mang ta đi Đao Sơn huyết trì. Loại này liên hệ, làm ta càng có khuynh hướng tin tưởng. Đao Sơn huyết trì khả năng cất giấu đồ vật là họa. Tiếp theo bức họa khẳng định càng thêm mấu chốt, Hà Đồng này bức họa. Chỉ là mang chúng ta đi nơi đó thẳng thăng thăng, hơn nữa. Đao Sơn huyết trì vị trí là tùy cơ. Nói cách khác, phạm nhân cho dù vận khí không tốt. Không có trực tiếp trụ tiến Đao Sơn huyết trì, cũng có thể ở nào đó luân hồi, cùng Đao Sơn huyết trì dựa gần. Cái này tỷ lệ cũng không tiểu, liền tính không dựa gần, vượt qua một tầng, hai tầng, ba tầng, tiến vào Đao Sơn huyết trì. Đối phạm nhân tới nói, khó khăn cũng không lớn, Tạ Trì chiều Tạ Tinh Lan chớp hạ mắt. Rốt cuộc ngươi mấy cái giờ liền vượt qua 15 tầng. Người bình thường trong vòng 3 ngày vượt qua cái 2-3 tầng tuyệt không phải việc khó. Liền tính tự thân thực lực không được, một tầng đều vượt qua không được, cũng có thể bị động mà bị người xóa sạch tầng, nói không chừng liền trực tiếp rớt vào Đao Sơn huyết trì. Cái này khó khăn là phi thường bình thường, đối tất cả mọi người tương đối công bằng, vô luận cường đại vẫn là nhỏ yếu, đều có khả năng tiến vào Đao Sơn huyết trì. Hà Đồng chỉ là giúp ta tỉnh cái này vượt qua quá trình, Tạ Tinh Lan tĩnh xem Tạ Chí. Tạ Chí trinh thám khi, ánh mắt lộng lẫy như tinh, cả người quang mang bắn ra bốn phía, tự tin mà lại mị lực, xem ta làm gì. Thưởng thức a, Tạ Tinh Lan sát có chuyện lạ nói. Đừng nháo, Tạ Chí chừng hắn liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, ta biết ta sau luân hồi muốn đi đâu, Đao Sơn vẫn là huyết trì. Huyết trì chúng ta hừng đông liền đi, huyết trì liền ở chúng ta dưới chân. Sau luân hồi chúng ta đi đao vùng núi ngục, ta dùng Hà Đồng đi, ta đây đâu? Tạ Chí liếc nhìn hắn một cái. Chính mình giết qua đi, ta đây vạn nhất ở dưới làm sao bây giờ? Ở mặt trên nhưng thật ra có thể sát xuống dưới, ở dưới không thể đi lên, ở bên trong nói, không có biện pháp xác định Đao Sơn vị trí, ta liền hướng về phía trước vẫn là xuống phía dưới cũng không biết, chính mình giải quyết Tạ Chí. Căng thẳng khóe miệng, Tạ Tinh Lan liếc hắn liếc mắt một cái. Thật tuyệt tình, không nói giỡn, sẽ không mặc kệ ngươi. Ngươi không cần lão đã quên chính mình nhà tư bản thân phận, Tạ Chí tươi cười có vài phần thần. Bí ta là cái bạo lực dã man người. Không hiểu, Tạ Tinh Lan lười nhác nói. Lời này vẫn là cương thi ái nhân hắn vô tình nói lỡ miệng. Tạ Chí không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ, cho nên còn phải thỉnh khôn khéo nhà tư bản giáo dạy ta, hắn. Cố ý nói được chậm, lại đột nhiên tới gần. Một bức thành khẩn thỉnh giáo biểu tình, Tạ Chí trái tim run rẩy. Cúi đầu, dường như không có việc gì nói. Ân, là cái dạng này, tốt nhất tình huống là, đao vùng núi ngục liền ở huyết trì địa ngục tiếp theo tầng. Chúng ta đi xong huyết trì, là có thể trực tiếp đi Đao Sơn. Còn tỉnh Hà Đồng, cũng không cần rối rắm hội hợp sự tình. Nhất hư tình huống là, đao vùng núi ngục trước mắt ở nhiệt địa ngục một tầng mặt trên. Chính là chúng ta trước mắt ai cũng vô pháp đến địa phương. Nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể tại hạ cái luân hồi nghĩ cách đi trước. Nhất định phải muốn suy xét hội hợp sự tình ân. Ta nghe đâu, đúng rồi. Ngươi cũng không tìm được vô gian địa ngục đúng không? Ân ta tiếp tục nói, nếu thật sự yêu cầu hội hợp. Kỳ thật cũng rất đơn giản, chăm chú lắng nghe, ngươi đừng quên. Ngươi là cái có tiền, ngươi. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Ngươi ở dưới, hoàn toàn có thể dùng ngươi năng lượng thu mua mặt trên người kéo ngươi đi lên. Đối bọn họ tới nói, bọn họ kéo ngươi đi lên. Chính mình cũng không có cái gì tổn thất, còn có thể đạt được không ít năng lượng. Cớ sao mà không làm, vốn dĩ chính là đôi bên cùng có lợi sự tình. Bọn họ phía trước không muốn kéo, chính là lo lắng nguy hiểm lại ngại phiền toái thôi. Sợ ngươi lên rồi cùng bọn họ chém giết, nhưng ngươi biết, đường ích lợi cao đến trình độ nhất định thời điểm, ngươi thậm chí nguyện ý lấy tánh mạng đi bác, chỉ cần ngươi cấp năng lượng đủ nhiều, bọn họ khẳng định nguyện ý kéo ngươi đi lên, đến nỗi ngươi ở mặt trên, chính mình sát xuống dưới liền hảo. Cái này đối với ngươi mà nói đơn giản nhất. Ngươi ở bên trong nói, ngươi có thể hoa năng lượng hướng chung quanh mấy tầng người mua sắm đao vùng núi ngục vị trí nơi. Tin tức, sau đó phương pháp giống như trên, Tạ Tinh Lan bừng tỉnh. Vẻ mặt tiếc hận nói, nghe nói ngươi là cái nghệ thuật gia. Tạ Chí biết hắn ở tiếc hận cái gì, quét hắn liếc mắt một cái. Nghệ thuật gia không thể có thương nghiệp đầu óc. Tạ Tinh Lan, đương cái thương nhân. Đi ra ngoài còn không phải là ngươi dưỡng ta. Tạ Chí chừng hắn một cái. Đương nghệ thuật gia cũng có thể dưỡng ngươi, Tạ Tinh Lan ý cười càng sâu. Tiểu Chí đích xác rất có tiền. Không nói thân gia số trăm triệu. Dưỡng hắn cả đời tuyệt đối không thành vấn đề, còn có cái vấn đề. Ta so với bọn hắn cường. Bọn họ làm sao dám tin ta. Sẽ không sợ kéo ta đi lên. Chuyện xưa là nông phu cùng xà. Ta lên rồi sao, chẳng những chưa cho bọn họ năng lượng, ngược lại giết bọn họ, rốt cuộc bọn họ đánh không lại ta, thực lực không bình đẳng thời điểm, giống như tín nhiệm cũng vô pháp giá cấu. Tạ Chí nói, không cần tưởng cái này, xem ngươi nguyện ý cấp nhiều ít năng lượng, một lần đầu tư, phát nhanh cả đời sự, bao nhiêu người nguyện ý làm, càng là nước sôi lửa bỏng chỗ ngồi, người càng là dám mạo hiểm. Bởi vì trước có lang hậu có hổ, như thế nào đều không hảo quá. Sao không bác một bác, nhất lao vĩnh giật, tầng dưới chót người tuyệt đối hảo thu phục. Người yên tâm mơ siêu, kia đỉnh tầng đâu? Đỉnh tầng người có dư thừa năng lượng. Không thiếu ta về điểm này, chưa chắc, người sẽ ngại tiền nhiều sao? Nói nữa, đỉnh tầng người thông minh à? Xác định nguy hiểm đại biên độ rơi chậm lại thậm chí gần như với không sao. Bọn họ nguyện ý làm này bút đôi bên cùng có lợi mua bán, nguy hiểm đại biên độ rơi chậm lại thậm chí gần như với không. Tại chỉ cũng cảm thấy cùng Tạ Tinh Lan giảng giải này đó quá khó xử hắn. Rốt cuộc ca ca nhân thiết vị trí thời đại không phải hiện đại. Là pháp chế hỗn loạn hư cấu xã hội. Tạ Trì nhẫn cười nói. Ngươi lần đầu tiên thành công lên rồi. Không có giết chết kéo ngươi đi lên bạn tù. Ngươi liền thành lập tín dụng. Sẽ có người bắt đầu tin tưởng ngươi. Ngươi mỗi lần đều tuân thủ tín dụng. Hoàn thành trao đổi. Bạn tù liền sẽ hướng về phía trước một tầng người đề cử ngươi. Chứng thực ngươi là thật sự. Không phải kẻ lừa đảo, khẩu khẩu tương truyền, danh tiếng liền có, tín dụng liền đại đại gia tăng rồi, đỉnh tầng người lợi hại lại thông minh a. Nguyện ý tin tưởng ngươi tín dụng cùng danh tiếng, rốt cuộc ở lần lượt hướng lên trên chung, bọn họ đã xác nhận, cùng ngươi giao dịch, nguy hiểm là cực tiểu, hơn nữa bọn họ lợi hại. Bọn họ cho nhau chi gian có thể hợp tác, cùng nhau chèn ép ngươi. Nếu ngươi lừa gạt bọn họ có thể liên hợp lại đem ngươi tễ đi xuống. Có lẽ ngươi một mình đấu ai cũng không sợ, nhưng là mọi người vây công ngươi đâu. Đây là uy hiếp, chế hành là cho nhau. Đây là đối phương trong lòng tự tin. Chính là có này phân tự tin, bọn họ mới dám giao dịch vạn sự khởi đầu nan. Ngươi làm tốt ban đầu, lúc sau đều là chút lòng thành, Tạ Tinh Lan nhìn chằm chằm Tạ Trì nhìn sẽ. Đừng lấy không quá am hiểu cùng ta so, thật giống như ta sẽ không đánh nhau giống nhau, Tạ Trì cho rằng hắn bị nhục. Trần An nói, không, Tạ Tinh Lan nhìn hắn, cười nói, ta chính là cảm thấy ta kiếm lời kiếm, cái gì, ta suy nghĩ một chút, công nhân, thần dân còn có lão bà, cũng không giống như mâu thuẫn, Tạ Tinh Lan ý cười thật sâu. Ngươi có thể một người kiêm tam chức, mà kép ngoặc kép. Lăn, Tạ Trì lại tức vừa buồn cười, mặt có điểm nhiệt, đừng quá mặt, lại nói bậy lời nói ngươi đi bên ngoài thủ thiên động đi, Tạ Tinh Lan nháy mắt chính xác. Tạ lão sư, ta đây còn có một vấn đề, nghe này xưng hô. Tạ Trì mặt càng nhiệt, nói, lại muốn dưỡng ngươi, lại muốn làm sự nghiệp thu mua người nói. Ta đây đến nào đi tích góp như vậy nhiều năng lượng, Tạ Tinh Lan nhìn nhìn tự thân. Hắn ban đầu còn cảm thấy chính mình tích góp nhiều như vậy. Khẳng định đủ dưỡng Tạ Trì. Hiện tại lại cảm thấy thiếu đến đáng thương, nếu không ta tiếp theo luân hồi lại sát một vòng. Bất quá này hẳn là kiếm không bao nhiêu, Tạ Trì khụ thanh. Sao sao sao, người muốn thay đổi huyết tinh thủ pháp, dùng người văn minh phương pháp kiếm năng lượng, người muốn vứt bỏ vạn ác nhà tư bản thân phận, tẩy thoát trên người tội nghiệt. Lắc mình biến hóa, trở thành đứng đắn thương nhân. Nếu năng lượng có thể phân ra đi, kia có thể làm thật sự là quá nhiều, ta nên làm như thế nào? Tạ Tinh Lan lại hướng bên này nhích lại gần, Tạ Trì nói. Người có thể dựa ba loại không bình đẳng kiếm tiền, tài nguyên không bình đẳng, quyền lực không bình đẳng cùng tin tức không bình đẳng. Sao sao làm người sợ hãi ngươi về sau? Ngươi có thể dùng tin tức không bình đẳng cùng bọn họ giao dịch kiếm năng lượng, đừng nói lý. Luận, Tạ Tinh Lan đau đầu. Như thế nào thao tác? Tạ Trì hỏi, bọn họ cũng đều biết ngươi là nhiệt địa ngục tầng thứ nhất xuống dưới đúng hay không? Ân, Tạ Trì lại hỏi, bọn họ cũng đều biết nhiệt địa ngục tầng thứ nhất có dễ như trở bàn tay chính xác tin tức đúng hay? Không. Ân, Tạ Tinh Lan giống như có điểm minh bạch đến đây đi, Tạ Trì móc ra sáng sớm chuẩn bị tốt. Phía trước lão nhân dùng để nhớ nhật ký tiểu notebook, đem ngươi ở bia đá nhìn đến tin tức một chữ không lậu mà sao đi lên. Ngươi sao đệ nhất biến, lúc sau ta sao là được, chúng ta đi buôn bán tin tức kiếm năng lượng, Tạ Tinh Lan trăm triệu không nghĩ tới Tạ Trì sớm có. Chuẩn bị. trong mắt hiện lên kinh diễm, tiếp tục hỏi, bọn họ vì cái gì dám tin ta cấp chính là đối. Người bổn đã chết, người ngay từ đầu bán tiện nghi điểm không phải hảo, ai đều mua nổi cái loại này, mua vẫn là không mua đều sẽ không đối bọn họ sinh tồn tạo thành áp lực. Thật giống như người nguyệt nhập 3.000 khối, người sẽ để ý mua một khối tiền khả năng đối khả năng sai tin tức sao? Dù sao cũng là đối huyết kiếm, là sai cũng không mệt a. Trở thành lập lên tín dụng, bọn họ xác định tin tức của ngươi là chính xác sôi nổi tìm tới môn lúc sau. Ngươi lại bán quý điểm a, dù sao tin tức loại đồ vật này. Ngươi là lũng đoạn, ai cũng không ngươi biết đến nhiều. Rốt cuộc ngươi đi qua 16 tầng a. Cái gì khái niệm, ngươi đi xong rồi 16 phần 19 cái địa ngục. Chỉ là mỗi tầng địa ngục địa mạo ngươi chào hàng đi ra ngoài. Ngươi biết đây là nhiều ít năng lượng sao? Ngoặc kép, Tạ Tinh Lan có điểm ủy khuất. Hắn cảm thấy bên cạnh ngồi không phải Phong Hoa Tuyết Nguyệt Tạ Trí. Mà là tính toán tỉ mỉ lão bà, hơn nữa ngươi có vũ lực. Chiếm cứ quá nhiều tin tức cũng an toàn. Nếu là ta đã biết như vậy nhiều tin tức, muốn làm tin tức buôn bán, liền tuyệt đối không được. Bởi vì bọn họ sẽ đánh ta chủ ý, bọn họ sẽ tưởng trực tiếp bắt cóc ta tra tấn ta. Là có thể từ ta trong miệng bộ đến tin tức, cần gì phải làm điều thừa hoa năng lượng mua Summer Seal cho nên chuyện này chỉ có thể ngươi. Là Mơ Siêu Tạ Trì giải quyết dứt khoát, không khỏi phân trần đem bút nhét vào Tạ Tinh Lan trong tay. Bắt đầu viết đi, viết xong ngươi ngủ, ta đối với sao Tạ Tinh Lan mới vừa viết hai chữ. Tạ Trì nhắc nhở, cái kia, ngươi tự viết đẹp điểm Mơ Siêu. Nga, còn chờ sẽ thanh kiếm nhặt về tới. Còn có thể dùng, ngươi không cần ta còn có thể cầm đi chào hàng đổi năng lượng. Dù sao cũng là chân quý vũ lực. Nga, ha ha ha ha ha ha ha, ta mẹ nó một đường nhìn qua mục trừng cầu ngốc. Phong cách đột biến ha ha ha ha ha ha ha ha, ta trước một giây còn đang nói thần tiên tình yêu. Này yêu đương nói đột nhiên thành lão phu lão thê. Ngôi sao như thế nào vẫn là cái thê quản nghiêm ta cười đã chết ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha, Tạ Tiểu Trì quá biết sinh sống. Hai người bọn họ nếu là tại đây ngốc lâu rồi, không phải còn có thể đem địa ngục chỉnh thành tư bản chủ nghĩa xã hội. Ta mẹ còn thật có khả năng, Tạ Tiểu Trì thân tác, ta lại có đọc sách động lực, Tạ Tinh Lan, Nga, 10 vạn phần ủy khuất ha ha ha ha. Này hai cũng quá xứng ta cười đã chết ha ha ha ha. Hiền nội trợ quả thực. Ta liền cảm thấy hai người bọn họ đụng tới một khối liền điện ảnh nhạc dạo đều up up up ha ha ha hảo. Sung sướng, thật sự hảo xứng a. Phong cách nhất tươi mát thoát tục một đôi. Người khác gian nan cầu sinh. Ta còn tưởng rằng có cũng đủ năng lượng muốn nọ ấm tư dâm dục. Ta đều hưng phấn, kết quả thành xây dựng đế quốc. Ha ha ha ha ha ha. Nam nhân phải có dã tâm. Kế hoạch lớn bá nghiệp a. Có thể nào cam tâm lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất. Ta nhìn Tạ Tinh Lan rất nguyện ý. Ha ha ha ha ha, có sự nghiệp tâm chỉ nhãi con nắm Tạ Tinh Lan lỗ tai buộc hắn đi ra ngoài làm việc. Ta có hình ảnh. Ha ha ha ha ha, Tạ Tinh Lan ngươi như thế nào tự như vậy xấu a. Ngươi nhìn đến chỉ nhãi con ghét bỏ biểu tình sao. Ngôi sao này tương phản manh ha ha ha ha ha. Tạ Trì trong thế giới hiện thực khẳng định rất có tiền. Hảo, ta yên tâm đem chỉ nhãi con giao cho ngôi sao. Này ai có thể làm chỉ nhãi con có hại a ha ha ha ha. Tạ Trì không có tình yêu còn có tiền, còn có mặt mũi, còn có đầu óc, ta nhảy thang thành CP phấn ta hảo. Hết chương.